Chương 75, xâm lấn tinh nhẫn thôn. Tháng 9 năm 2123, 18, 35 số lượng NG4, 3105 theo mặt trên bản đồ đánh dấu, tinh nhẫn thôn ở một cái gọi gấu nước tiểu quốc gia, Giang Thiên đoàn người trải qua hơn 10 ngày, đi tới tinh nhẫn thôn ngoại vi. Nhìn trước mắt màu vàng sẫm không khí, Cổ Nạn cùng Giang Vũ đều biết mảnh này không khí có chuyện. Giang Thiên nhìn chau mày Cổ Nạn cùng Giang Vũ, giải thích, mảnh nhỏ màu vàng sẫm không khí là có độc, chúng nó là thiên nhiên hình thành trường khí, thế cũng được tinh nhận thôn thiên nhiên lá chắn. Chúng ta muốn đi vào, sẽ đi qua mảnh này độc khí. Ta có thể mang theo Giang Vũ bay qua, thế nhưng ngươi ta liền mang không qua, nhưng là như thế này cũng dễ dàng bị tinh nhận thôn nhị dạ phát hiện. Cổ Nạn nói rằng, bây giờ là ban ngày, chúng ta xâm lấn không dễ dàng, đến buổi tối chúng ta tại hành động. Quá cái này nói bình phong che chở sự tình các ngươi liền không nên lo lắng, những thứ này ta sẽ giải quyết. Giang Thiên thản nhiên nói, Cổ Nạn cùng Giang Vũ đối với Giang Thiên đề nghị đều không có có dị nghị. Mấy người ở ngoài tinh nhẫn thôn mặt trong rừng rậm ngây người một buổi chiều, trong khoảng thời gian này cũng không có người từ tinh nhẫn thôn bên trong đi ra hoặc là đi vào. Cái này làm cho bọn họ vô cùng không nói, tinh nhẫn thôn sẽ không thực sự là một cái phong bế nhận thôn đi. Tối hôm nay thật đúng là hành động thời điểm tốt, từ ban đêm, bầu trời ngay cả một khỏa tinh tinh cũng không có, gió thổi lá cây xào xạc rung động, thật đúng là nguyệt hắc phong cao trộm đạo đêm a, các ngươi chờ một chút ta đi vào trước, sau đó lại tới đón các ngươi. Giang Thiên nói rằng, ngươi có thể đi qua ấy ư, hay là ta trước bay qua đi. Cô Nạn lo lắng nói, Cô Nạn tỷ tỷ, ngươi để ca ca của ta đi thôi, hắn năng lực có thể cường đại rồi, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn. Giang Vũ không có tim không có phổi thoải mái Cô Nạn, hoàn toàn không để ý Giang Thiên cảm thụ. Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, yên tâm đi, mấy thứ này với ta mà nói quá dễ dàng. Giang Thiên bước nhanh đi tới tinh nhẫn thôn bên ngoài, xạ dỉn gẳng xuất hiện, cường đại thị giác trực tiếp xuyên thấu qua độc khí thấy được vách đá một bên khác, chỗ chính là tinh nhẫn thôn. Giang Thiên móc ra một bả bằng gỗ phi tiêu, hướng về phía bên kia ném ra ngoài, phi tiêu tinh chuẩn cắm vào tinh nhận thôn trên đất, phi lôi thần chi thuật, Giang Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại phi tiêu bên cạnh. Từ với bây giờ là nửa đêm, tinh nhận thôn bên trong không có một chiếc đèn sáng rỡ, đen kịt một màu, xem ra tinh nhận thôn tinh nhận đã toàn bộ nghỉ ngơi, ha ha, tiểu nhận thôn chính là tiểu nhận thôn, lẽ nào cho rằng liền cái này vòng ngoài độc khí có thể ngăn trở địch nhân xâm lấn. Giang Thiên đem bằng gỗ phi tiêu rút ra, cắm vào một cái ẩn nút địa phương, lại nhìn một chút tinh nhẫn thôn, vẫn là không có phản ứng gì, rồi rời đi. Chúng ta vào đi thôi, tiểu tử của các ngươi tính cảnh giác quá kém. Đột nhiên xuất hiện Giang Thiên có thể dọa Cổ Nạn một cái nhảy. Chúng ta đây làm sao đi vào? Cổ Nạn hiếu kỳ hỏi. Thật chặt ôm lấy ta là được rồi. Giang Thiên ý vị thâm trường nói với Cổ Nạn. Cái gì? Ôm ngươi? Cổ Nạn mặt lập tức liền đỏ. Mặc dù mình nội tâm đối với Giang Thiên tồn tại rất lớn hảo cảm, thế nhưng muốn nàng hiện tại liền đầu ý gì xuống sông Thiên ấm áp ôm ấp, nàng vẫn còn có chút không bùng ra, chúng ta lập tức sẽ chiến đấu, ngươi còn như vậy không có nghiêm chỉnh. Cô Nạn yếu ớt nói rằng, cái gì nha, cô Nạn tỷ tỷ, ca ca ta sẽ bị hiệt không gian nhẫn thuật, hắn là phải dẫn chúng ta cùng nhau dịch chuyển đi qua A Giang Vũ hào phóng đầu ý gì xuống sông Thiên ôm ấp hoài bão, tỷ tỷ tư tưởng vô cùng không phải thuần khiết nha. Giang Vũ nói đùa, bên trong đôi mắt tràn đầy giảo hoạt. Nguyên lai là như vậy a, Giang Thiên ngươi cũng không phải nói tinh tưởng. Cô Nạn hồng mặt mũi này, từ từ đầu nhập vào Giang Thiên bên trái ôm ấp. Đại mỹ nhân vào ngực, Giang Thiên ôm thật chặt Cô Nạn, hung hăng hút vài hơi nàng trên người tán phát ra hương khí. Thấy Giang Thiên cử động, Cô Nạn không nói gì thêm, nếu đều đầu nhập ngực của hắn, những thứ này thì cũng không thèm để ý, chỉ là càng thêm khuôn mặt hồng tựa ở Giang Thiên ngực. Giang Thiên tuy là rất hưởng thụ loại này tả ủng hữu bao thần tiên ngày thường tử, thế nhưng hắn không có quên chính mình lần này nhiệm vụ. Hơn nữa, vạn sự quá vô cùng tất phản, Giang Thiên cũng không muốn Cổ Nạn đối với mình phản cảm. Trong nháy mắt thời gian, ba người liền xuyên qua độc khí, đứng ở tinh nhận thôn trên đất, nhìn ly khai chính mình ôm ấp hai vị mỹ nhân. Giang Thiên trên mặt của tràn đầy không nỡ, chọc cho Giang Vũ không được cỡ trách Giang Thiên hành vi phạm tội. Lúc đầu tồn tại một chút nho nhỏ xấu hổ, cứ như vậy tiêu thất. Giang Thiên, không nhìn ra thực lực của ngươi cường đại như vậy, ngay cả không gian cao thâm như vậy nhận thuật đều học xong. Cổ Nạn nhìn Giang Thiên nói rằng, nội tâm tràn đầy vui sướng, của mình thích nam nhân rất cường đại, là mỗi một nữ nhân đều hy vọng sự tình. Điều này cũng làm cho cổ nạn nghĩ tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia đem không gian đùa bỡn xuất thần nhập hóa bờ ơ tờ tư lão quái vật, Giang Thiên cũng có thể siêu việt hắn đi, như vậy phát sinh phân kỳ lời nói, Giang Thiên cũng có thể hài hòa. FNZ Ngư A Nội Chiến AK, kế tiếp chúng ta làm cái gì lần đầu tiên làm loại này len lén lẹn vào hoạt động, Giang Vũ có vẻ hơi hưng phấn. Các ngươi từ từ theo ta là được, ta trước kiểm tra một chút tình nhận thôn tình huống. Giang Thiên lén lút hướng về phía cổ nạn nói với Giang Vũ nói. Vạn khí chỉ hy rồ, Giang Thiên năng lực sử dụng đi ra ngoài, không lâu sau toàn bộ tình nhận thôn tình huống toàn bộ hợp thành lập thể tiểu hình tình nhận thôn vào ý gì xuống sông ngày đại náo. Tình nhận thôn tổng cộng có 425 danh nì dạ, bao quát 3 cái trả cờ dạ đặc biệt cường đại nì dạ, một cái trong đó lao đầu thực lực đã cùng thượng nhận không sai biệt lắm, hắn trả cờ dạ có thể sánh ngang tinh anh thượng nhẫn, chắc là tinh ảnh. Hai người khác người là một đôi vợ chồng. Giang Thiên muốn ba người này ước đoán chính là tu luyện tới tối cao khổng tức diệu pháp gia hỏa. Giang Thiên cũng không có ở trong thôn tìm được chặt cả năng lượng dị thường dư thừa tình xem ra thực sự bị phong ấn ở tại nào đó cái địa phương. Cái này hành động khả năng liền khó khăn, xem ra chỉ có cùng tinh ảnh chính diện giao phong, đánh bại hắn, mới có thể từ trong miệng của hắn thu được tinh tin tức. Giang Thiên phát hiện một cái nhà đặc thù phong ở. Gian phòng này đặc biệt lớn, thế nhưng nhà này bên trong phòng không có bất cứ người nào ở lại, xem ra cái này là đối với tinh nhận thôn đặc biệt trọng yếu gian nhà. Giang Thiên cần quyển chủ cước đoán đang ở bên trong. Ta đã nắm giữ tinh nhận thôn tình huống, chúng ta lên đường đi. Giang Thiên xoay người, đối với cùng đợi Giang Vũ nói với cô nàng nói. Bởi Giang Thiên biết tinh nhận thôn cái địa phương có người, cùng thực lực bất đồng phân chia. Hơn nữa Giang Thiên ba người thực lực so với tinh nhận thôn đại đô cân nhắc nỉ giả hiếu thắng. Ở không làm kinh động bất luận kẻ nào tình huống bên dưới, Giang Thiên bọn họ liền đi tới tinh nhận thôn trung tâm nhất chính là cái kia đặc thủ phòng lớn. Dọc theo đường đi chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn, có thể dùng Giang Thiên đoàn người càng thêm cẩn thận, sẽ không thực sự nhẹ nhàng như vậy thành công đi. Vì phòng ngừa xuất hiện bị đánh lén tình huống, Giang Thiên đem gian nhà tỉ mỉ tra qua một lần. Có phát hiện không bất kỳ kết giới, cơ quan sau, Giang Thiên đẩy ra nhà đại môn, ba người tiêu tan không một tiếng động đi vào. Tinh nhẫn thôn thực sự quá tự đại, toàn bộ nhẫn thôn không có một bảo hộ biện pháp, ngoại trừ ngoài thôn thiên nhiên hình thành độc khí.